Luân hồi đan đế, chương 1428, chúc chiếu cường giả. Góc truyện audio.com. Hắn ở toàn bộ tinh thần chăm chú thao túng phân thân. Lần này phân thân hành động, độ khó hệ số cực cao. Trên thực tế, Lăng Vân cái này là linh cương phân thân, coi như tự bảo cũng không có vấn đề. Bất quá Lăng Vân còn không dự định bại lộ phân thân bí mật. Cho dù Lăng Vân cũng không khỏi không dùng toàn bộ tinh lực tới điều khiển. Đây là một đạo bóng tối bay vào gian phòng, không có vào Lăng Vân trong cơ thể. Nếu như bại lộ bí mật này, vậy sau này hắn còn muốn dùng phân thân làm một ít chuyện, liền không như vậy dễ dàng. Bão đan sức lực, phân thân trở về, Lăng Vân thở ra một hơi, mở mắt ra, Khương Minh Hoa đã chết. Chắc hẳn Lạc sư tỷ phiền toái, lần này tổng nên giải quyết chứ. Lăng Vân âm thầm vận chuyển bão đan sức lực, hắn hai tay nâng xích mi ông lão bàn tay, phịch, sau đó xích mi ông lão bàn tay đem Lăng Vân oanh bay mấy trăm mét. Lạc Thiên Thiên lần này phiền toái ngọn nguồn ngay tại Khương Minh Hoa trên mình. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ thích bắt giặc phải bắt vua trước. Dọc đường một hàng nhà đều bị Lăng Vân đụng đổ, mà Lăng Vân không có dừng lại, mượn xích mi ông già lực lượng này bắn người phải bắn ngựa trước, duy nhất trực tiếp giải quyết hết vấn đề ngọn nguồn. Tiếp theo Lăng Vân và Lạc gia, Lăng Vân được thế hướng xa xa bạo lui lại mấy cái thiểm lược, đã đến ngoài ngàn thước. Bốn phía đám người càng kinh, bóng đen kia thích khách vậy an ổn vượt qua thời gian nửa ngày. Lạc gia tiền viện, Lạc Chấn Uy trên mặt hiện lên mãnh liệt vẻ rung động. Mới vừa rồi lại có thể chống đỡ chúc chiếu cường giả công kích, như vậy có thể gặp đối phương cho dù không phải chúc chiếu cường giả, hắn vậy nhận được tin tức Khương Minh Hoa ở Long Ngư Sơn trang cửa bị ám sát bỏ mạng. Khương Minh Hoa bực nào nhân vật, vậy ít nhất là nửa bước chúc chiếu. Bất quá rất nhanh mọi người lại thư thái. Có lẽ cũng chỉ có như vậy cường giả, cái loại này tồn tại chạy đến Ngọc Sơn Thành tới. Ngọc Sơn Thành các thế lực lớn, không một không phải hận không được đem hắn nâng ở trên đầu, mới dám tới ám sát Khương gia con em dòng chính. Hơn nữa lấy đã thành công. Truy đuổi, xích mi ông già hoàn toàn thất thố, phát ra gầm thét, hắn dẫn đầu đuổi theo ra. Chỉ tiếc, Lăng Vân có đế giang thân pháp, tốc độ không chút nào kém tại chúc chiếu cường giả, làm Lăng Vân lẫn vào đường phố bên trong. Xích mi ông già căn bản không có thể đuổi kịp Lăng Vân. 3 phút không tới, có thể hiện tại, nhân vật như vậy, lại bị người ám sát bỏ mạng. Cái này ở Ngọc Sơn Thành, không khác nào trời long đất lở chuyện. Xích mi ông già liền mất đi Lăng Vân bóng dáng. Phịch, hồn hển dưới, xích mi ông già một trường đem bên cạnh đường phố cũng nổ. Tả hộ pháp, Lạc gia mặc dù suy sụp, nhưng dầu gì nội tình cũng ở đây. Lạc Chấn Uy tự nhiên không có thể không biết tin tức này. Cứ việc rung động, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một cái nửa bước chúc chiếu cường giả bay đến xích mi ông già trước người, sắc mặt khủng hoảng nói. Hắn nội tâm vậy giống vậy ngầm thở phào. Trên thực tế, nghe được cái này tin tức thứ nhất nháy mắt, hắn còn hoài nghi tới Lăng Vân. Dẫu sao chuyện này quá trùng hợp, Khương Minh Hoa mới vừa chọc giận Lăng Vân, kết quả một khắc sau liền bị sashimi mất. Bất quá ý tưởng này thoáng qua liền bị Lạc Chấn Uy quên đi. Rất hiển nhiên cái này là không thể nào chuyện. Lăng Vân là thực lực không kém. Lần này Khương Minh Hoa là ở bọn họ dưới sự che chở, bị người ám sát bỏ mạng. Như vậy bọn họ từng cái cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Có thể Khương Minh Hoa bực nào nhân vật. Khương Minh Hoa bản thân là u oánh năm đổi chân nhân, lại là Khương gia thiếu gia. Hạng nhân vật này trên mình, xích mi ông già chính là Khương gia hộ pháp. Cha, lập tức cha, xem có vị nào cường giả Ở mấy ngày gần đây liền Ngọc Sơn Thành, không thể nào không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Có thể nói, ở một trình độ nào đó, Khương Minh Hoa so Trúc Chiếu Cường Giả còn khó hơn giết. Tả Hộ Pháp cả giận nói. Ừ, quảng cáo. Khương gia đám người lập tức lĩnh mệnh. Chỉ tiếc, bọn họ không thể nào tra được xảy ra cái gì. Cho dù thích khách nắm giữ loại nào đó ám sát Khương Minh Hoa bí quyết. Vậy cũng chỉ ít được nửa bước Trúc Chiếu tu vi. Sau đó tin tức truyền đến. Cái này làm cho Tả Hộ Pháp sắc mặt. Bộc phát âm trầm. Chuyện này, biết hay không cùng Lạc gia có liên quan. Vậy kiểm chứng Lạc Chấn Uy ý tưởng. Căn cứ Khương gia Trúc Chiếu Cường Giả Tả Hộ Pháp phán đoán. Có cái Khương gia nửa bước Trúc Chiếu Cường Giả nói. Trước đây không lâu, Thất Thiếu gia mời Lạc gia tiểu thư Lạc Thiên Thiên tới khiêu vũ. Lạc Thiên Thiên cự tuyệt. Thất Thiếu gia vì vậy muốn tiêu diệt Lạc gia. Kết quả đảo mắt Thất Thiếu gia liền bị người ám sát. Nghe vậy, thích khách kia chính là nửa bước Trúc Chiếu Cường Giả. Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng có thể so với nửa bước Trúc Chiếu võ giả. Cho nên rất hiển nhiên. Lăng Vân hiểm nghi, có thể bị trực tiếp loại bỏ. Lạc gia thì càng không thực lực này. Hắn tin tưởng, cái khác Khương gia võ giả đều là thần sắc hơi động. Lạc gia ám sát Khương Minh Hoa. Ở bọn họ xem ra, đây nhất định là không thể nào chuyển. Lạc gia chẳng qua là một Ngọc Sơn Thành dân địa phương thế lực. Như vậy thế lực, lại làm sao có thể có nửa bước Trúc Chiếu võ giả. Khương gia cũng sẽ không phán đoán không ra điểm này. Như vậy Khương Minh Hoa chuyển, không thể nghi ngờ liền cùng Lạc gia không có quan hệ gì. Đối với Lạc gia mà nói, Khương Minh Hoa tử vong. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hại. Giữa lúc Lạc Chấn Uy nghĩ như vậy thời điểm. Nhưng hiện tại bọn họ phải tìm một cái dê thế tội. Lấy này để giảm bớt mình tội. Nếu không, Khương gia tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Đi, đi Lạc gia, nhất định phải tốt dễ tra rõ chân tướng. Tả Hộ Pháp quyết định thật nhanh nói. Lạc gia, Lăng Vân một mực ở gian phòng nhắm mắt. Lạc gia bảo vệ tộc trận pháp, trực tiếp bị người oanh phá. Người nào, quảng cáo. Lạc Chấn Uy giận dữ. Bất kinh cho phép, hắn ở toàn bộ tinh thần chăm chú thao túng phân thân. Lần này phân thân hành động, độ khó hệ số cực cao. Trực tiếp oanh phá Lạc gia trận pháp. Cái này người tới vô luận mục đích gì, cũng tương đương với ở coi rẻ Lạc gia. Nhưng mà... Cho dù Lăng Vân cũng không khỏi không dùng toàn bộ tinh lực tới điều khiển. Đây là một đạo bóng tối bay vào gian phòng. Không có vào Lăng Vân trong cơ thể. Phân thân trở về. Lăng Vân thở ra một hơi. Mở mắt ra. Khương Minh Hoa đã chết. Chắc hẳn Lạc sư tỷ phiền toái. Lần này tổng nên giải quyết chứ. Một khắc sau Lạc Chấn Uy lửa giận liền tắt. Thay vào đó là sợ hãi. Lạc gia cửa, cũng bị người trực tiếp đạp bay. Ngay sau đó, Lạc Thiên Thiên lần này phiền toái. Ngọn nguồn ngay tại Khương Minh Hoa trên mình. Lăng Vân làm việc, từ trước đến giờ thích bắt giặc phải bắt vua trước. Lấy Tả Hộ Pháp cầm đầu Khương gia các cao thủ. Liền xuất hiện ở Lạc gia. Khương gia những cao thủ này bên trong. Bắn người phải bắn ngựa trước. Duy nhất trực tiếp giải quyết hết vấn đề ngọn nguồn. Tiếp theo, Lăng Vân và Lạc gia. Vậy an ổn vượt qua thời gian nửa ngày. Lạc gia tiền viện, Lạc Chấn Uy trên mặt. Hiện lên mãnh liệt vẻ rung động. Mới vừa rồi, Tả Hộ Pháp là Trúc Chiếu cấp cường giả. Ngoài ra còn có ba vị nửa bước Trúc Chiếu võ giả. Cùng với mấy vị u oánh chân nhân. Đội hình như vậy. Hắn vậy nhận được tin tức, Khương Minh Hoa ở Long Ngư Sơn trang cửa, bị ám sát bỏ mạng. Khương Minh Hoa bực nào nhân vật, tiêu diệt Lạc gia dễ như trở bàn tay. Căn bản không phải Lạc gia có thể trêu chọc, cho nên Lạc Chấn Uy dù là tức giận, vậy chỉ có thể nhịn. Cái loại này tồn tại chạy đến Ngọc Sơn Thành tới. Ngọc Sơn Thành các thế lực lớn,